Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, cướp mũi lực sát thương. Sau đó, một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Làm Bạch Phong xuất hiện về sau, nhìn đến đầy đất đều là chết đi Thiên Diễn Cung đệ tử thi thể. Mi đầu cũng là gấp nhíu lại, dù sao, đây chính là hắn bảo thần tướng tông môn. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Túy Thiên Hành nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ giật mình hoảng sợ nói, kịp phản ứng về sau, vội vàng hô, Bạch Phong tiểu hữu, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào tới. Nhưng lúc này ta Thiên Diễn Cung tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ. Ngươi mau trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Trốn sao? Không trung Hạ Đông Phong hừ một tiếng. Nhất cỗ khí tức kinh khủng uy áp giống như một tòa núi nhỏ, ầm vang hướng về Bạch Phong rơi xuống. Hả? Thế mà, vốn nên xuất hiện cùng Túy Thiên Hành tình huống giống vậy hình ảnh lại là chưa từng xuất hiện. Bạch Phong lúc này thì cùng người không việc gì một dạng, vẫn đứng ở nơi đó, thì điểm ấy linh khí uy áp, còn muốn trấn áp ở ta, khôi hài đó a. Bạch Phong chụp lấy cướp mũi, cà lơ phất phơ nhìn về phía Hạ Đông Phong, thần sắc khinh miệt nói ra, phải biết, hắn lúc này thế nhưng là mở ra bạo thần chi thể, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì linh khí uy áp. Nói xong, Bạch Phong chậm rãi đem lỗ mũi bên trong ngón út đem ra. Nhìn lấy phía trên cướp mũi thầm nghĩ, dễ chịu a, lúc này thông khí nhiều, cũng dám cầm linh khí áp ta, để ngươi nếm thử lão tử cướp mũi bom. Bạch Phong nói, đem trên tay vò thành một cục cướp mũi rót nhập linh khí, hướng về không trung Hạ Đông Phong bắn đi ra. Cũng dám dùng loại này bẩn thỉu đồ vật nhục nhã tại ta. Ngươi thật là đang tìm cái chết. Hạ Đông Phong nhìn đến Bạch Phong cử động, thần sắc giận dữ không thôi, nhưng lại không thèm để ý chút nào cái này không quan trọng cướp mũi. Đinh, phát động bạo hồn, cướp mũi thể tích tăng vọt gấp 1 vạn lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà Bạch Phong nghe được về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là đạn lấy chơi a, chỉ có ngón út đắp 50% lớn nhỏ cướp mũi, theo bay về phía Hạ Đông Phong. Thể kỹ bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy bay rất nhanh tăng trưởng, sau cùng trọn vẹn biến lớn đến một cái đường kính có 1 mét to lớn cướp mũi bóng. Cái này, đây là vật gì? Hạ Đông Phong nhìn đến bỗng nhiên biến to lớn vô cùng cướp mũi bóng, sắc mặt đột nhiên đại biến, cho rằng lúc này Bạch Phong tại cất giấu trong đó lực lượng khác. Thần sắc lúc này biến cực kỳ ngưng trọng, rót vào to lớn linh khí nhất quyền trực tiếp nổ vang đã bay đến trước người hắn to lớn cướp mũi bóng. Bành, trong nháy mắt, to lớn cướp mũi bóng tại Hạ Đông Phong công kích phía dưới ầm vang nổ tung, sau đó, giống như cướp mũi mưa đồng dạng, quét qua Hạ Đông Phong. Ngoạt tao, Bạch Phong nhìn đến toàn thân trên dưới toàn bộ đều là cướp mũi Hạ Đông Phong, cũng là bị kinh hãi hô lớn một tiếng. Hoa, mọi người thấy cảnh này, toàn bộ cũng nhịn không được phản nôn lên. Tuy nhiên không biết cái kia nho nhỏ cướp mũi tại sao lại biến cái kia thật lớn. Nhưng lại thật sâu biết, vậy tuyệt đối cũng là cướp mũi. Lúc này Hạ Đông Phong, toàn thân đều bởi vì vô tận lửa giận mà run rẩy lên. Vươn tay đem trên mặt, cướp mũi biến mất, trong mắt lộ ra hừng hực lửa giận nhìn về phía Bạch Phong giận dữ hét. Hỗn đàn, hôm nay ta Hạ Đông Phong không giết ngươi, ta cũng không phải là Hạ Đông Phong. Giống xong. Hạ Đông Phong bộc phát ra vô cùng kinh khủng hỏa thuộc tính linh khí, giống như một đạo rơi xuống thiên thạch đồng dạng, lưu lại một đạo thật dài đuôi lửa, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Nhìn đến vọt tới Hạ Đông Phong, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Có bạo thần chi thể 8 canh giờ thời gian sử dụng, ngạnh kháng cái này Hạ Đông Phong 100 lần công kích tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, nhanh chóng dùng ngón út tại một cái khác lỗ mũi bên trong lại đập ra nhất đoàn nhỏ cứt mũi. Sau đó thả trên tay, hướng về phía vọt tới Hạ Đông Phong, làm ra đánh bay tư thái. Xoát, một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Hạ Đông Phong thấy cảnh này, sững sờ đã tới một cái cực tốc rẽ, cấp tốc bay ngược đến hơn 10 mét địa phương ngừng lại. Chủ nhân, nghiêu bức a, một đoàn nho nhỏ cứt mũi, sửng sốt dọa lui nửa bước võ giả cường giả. Ra, ngươi là thật con mẹ nó ra a. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta cũng không muốn a. Cái này không vừa tốt, cảm giác cái mũi có chút chán à. Sau đó thì tâm tư móc đi ra đạn lấy chơi à. Ai biết cứ như vậy xảo bằng vào bạo thần chi thể phát động bạo hồn. Vô địch tịch mịch a, yêu tú ta, nhất đoàn nhỏ cứt mũi đều để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tịch mịch a, Bạch Phong lúc này cực kỳ dám thối đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe nói như thế, hoàn toàn vô ngữ trầm mặc xuống, nó thật sự là không muốn tại phối hợp, để Bạch Phong tiếp tục giả vờ so không bằng, đáng chết hỗn đàn, có gan ngươi đem cứt mũi vứt bỏ, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Hạ Đông Phong đứng ở đằng xa, nhìn lấy Bạch Phong giống to, không trách Hạ Đông Phong biết cái này giống như già mồm. Thật sự là bởi vì lúc trước không có người nhìn đến. Hắn tại đánh nát cái kia to lớn cứt mũi bóng thời điểm, nhìn đến cái kia cứt mũi mưa, giật mình há hốc mồm. Kết quả, bị hắn ăn vào đi không ít, thật để hắn buồn nôn sợ. Có thể nhẫn nhịn không có nôn, đã là cực hạn của hắn. Có thể nói, đối với Bạch Phong mà nói, vẻn vẹn cái này chưa bao giờ chú ý tới cứt mũi, đều đối cái này Hạ Đông Phong sinh ra to lớn ám ảnh trong lòng. Thử hỏi, người nào con mẹ nó có thể bắn ra một cái đường kính 1 mét to lớn cứt mũi bóng? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Hạ Đông Phong, không nghĩ tới ngươi đường đường Nhật Nguyệt cung lão tổ, nửa bước võ giả cấp cường giả, lại bị chỉ là cứt mũi dọa lùi. Thôi, cái này chỉ có thần du cảnh nhị trọng thực lực tiểu quỷ, thì giao cho ta Khương Lực đi. Lúc này, nam đầu cung lão tổ Khương Lực nhìn lấy Hạ Đông Phong trào phúng một phen về sau, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Ai ngọa tào, cái thằng chó này xem thường lão tử cứt mũi. Bạo Linh, cho ta đổi lấy một cái tăng cường cất mũi cười to cùng cường độ bảo vật. Bạch Phong nghe được cái này Khương Lực mà nói về sau, vốn là chuẩn bị tốt tốt đại chiến một trận, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ kia, mà chính là muốn làm cho đối phương biết biết ưu tú đến để Nhật Nguyệt vô quang hắn, vẻn vẹn dùng cất mũi cũng có thể chơi đổ hết thảy. Ha ha ha. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau cười to nói. Kích thích, cái này kích thích, bất quá chủ nhân ngươi vậy mà hiểu được tăng cường nguyên thủy lực lượng cái kỹ xảo này. Không tệ, thực là không tồi a. Ta lại không phải người ngu. Trước đó cắn đứt tà ma kiếm thời điểm, đã biết tăng cường nguyên thủy lực lượng tại phát động bạo hồn khủng bố ưu thế. Làm gì không dùng? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bĩu môi một cái nói, mặc dù là dạng này, nhưng chủ nhân, ngươi không cảm giác dùng loại phương thức này đối địch, có phải hay không quá cợt nhà, ngươi anh minh hình tượng có thể sẽ phá hủy a. Bạo Linh tiếp tục nói. Bạch Phong nghe nói như thế, nói thẳng, tại ta ở kiếp trước còn sống địa cầu, kẻ có tiền ăn rau xanh gọi là dưỡng sinh, không có tiền người ăn rau xanh gọi là nghèo bì, cho nên người khác ném ra cứt mũi hội khiến người ta cảm thấy buồn nôn. nhếch nhác, nhưng ưu tú ta gọi là soái, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Nói ta kém một chút liền tin. Thật thì kém một chút. Nói xong câu đó, Bảo Linh liền trực tiếp trầm mặc xuống. Nó sợ nhịn không được cỗ hiện ra đánh Bạch Phong nhất quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?